siêng năng tìm kiếm tài sản, bảo đảm tài sản. Thứ hai, Arahata Sampanna, tức là người đó đã kiếm được tài sản, tích lũy được tài sản, giữ gìn hộ trì. Thứ ba là Văn Dịch Nayanamittata, là người đó có bạn bè là người tốt, người thân thử là người tốt. Và thứ tư là Samachivita, là người đó biết quy tục trong việc sử dụng tài sản mình đã tạo ra. Đó là lợi ích kiếp này, hiện tại này. Và lợi ích trong những kiếp sau, trong tương lai, đó là gì? Người đó cần phải có những cái nhân gì, nhân tố gì? Thì thứ nhất đó là Sattha Tham Sampada, tức là người đó phải có đức tin, cầu được đức tin. Ví dụ như tin nghiêm, tin quả cuồng nghiêm, tin vào sự giác ngộ giải thoát của đức Phật toàn giác, vân vân. Thứ hai là Sila Sampada, là người đó phải tròn đủ với giới, tức có giới đầy đủ thanh tịnh. Thứ ba là Jhana Sampada, là người đó phải biết xả ly, biết bố thí, cũng như tiếng Việt mình phân biệt cụ thể quả đi. Bố thí thì cho người khác, cho tụng dương nó đổi những bệnh tôn quý hả? Cho tiền bao ly là trà ra xả ly, bỏ ra khỏi mình, xả ly bằng nhiều loại này. Xả ly rồi không nhìn mắt, xả ly rồi còn nhìn mắt hả? Thưa sư, cái máy iPhone 7 con tụng cho sư dùng chưa? Sư biết gai không? Android tự mắc rồi đi mô tôi cũng cho sư cái iPhone 7 nói hoài. Là vì là đang còn thiếu chỉnh mắt trong cái biển đó. Anh gọi như có chưa có. À, đó ba thật sự chuyện lâu rồi, chuyện phải 15-20 năm rồi, chưa có thân. À, rất thân vì một sư cô cả cháu thì cùng với sư cái TV. Mà hồi nữa TV là cái điện nó chạy á, mà khi là TV 17-24 inch, TV màu là 15-20 năm về trước là giá tiền. Cùng xong rồi 1-2 năm sau có biến sinh bên gì cái sư tận đời nào chuyện có thân. Nhân vật này có tên người và ông sư này, ông sư là người sau cùng và hiện mời hai người sinh bên chi và truyền một lớp ông sư này hơi lôn côn tận đời nào. Cho nên mọi người thấy người Campuchia, người Lào, người Thái, người Myanmar, người Sri Lanka, mà khi họ tụng xong họ rót nước. À, ai thấy cái rót nước chưa mình nhé? À, họ rót thì các sư sẽ đọc bài Yankavari Mahapura, đọc xong bài đó rồi bộ vi đọc các cái quả đọc tên chữ tăng mới nhập vào đọc bài Sambhijiyo. Thì cái nước đó ta đổ vào cái chai rồi có cái đề hứng và rõ ra đó. Sau cái rộng xong thì người ta sẽ đem xuống từ cây nào được đổ vào góc cây từng cây mục đích để được chứ nghĩa là đã tụng vào cho tăng cho chùa rồi, giống như nước là đổ xuống đất là đổ vào góc cây còn hồn lại được lắm. À, cho nên tụng rồi thì đừng đòi lui. Mình đòi lưới ở đấy một việc đó, trả cái này cho con. Ông bà ông mượn đó thì đòi thì được, ông quên trả. Có nhiều sư mượn đồ quên trả cũng thường thì đòi thì được. Thế nhưng mà đã tốn đã cho thì đừng có đòi không đòi được, tức là sẵn đi từ rồi. Không đòi được ở đây không có nghĩa là đòi, mà cái đầu nó còn nhìn mắt, vẫn còn nhìn mắt đi đâu mà đi, cái đó là của tôi. Có lần như có người kể chuyện đó, hai nhà sư ở bên rừng ấy, bên rừng Thái Lan đang ngồi luận đạo rất là hay, thì một gia đình Phật tử đến đang thể cùng dương cùng đồ, kể cả con thơ là được đầy đủ tận tài. Đối với chư tăng pháp là tối thượng, cho nên cái việc mà các cái lời đọc này á, thì thường thường á Phật tử vào mà thấy các sư quan tâm đem đồ tới cùng mà sư cũng lơ là Phật tử hay buồn, à sư tiện đọc mà hát sư thì đọc hưng thú say sưa với chủ đề pháp rất hay, à cho nên thôi Phật tử vô thiền nhận thì đưa tụng cùng đưa tay ra nhận cái số vận dụng cùng thêm cái con thư, nhận xong thì xin cầm con thư xin liên để vô được xong vận dụng cái tầng bên trong để mà Phật tử rất là bình minh hùng hồn, trong tâm nó bắt đầu là sân si nổi lên lý tận đi luôn. Rồi hai sư kết thúc đồng đạo xong thì vị kia khắp cho đạo về chùa mình còn bị này ngôi lại. Phật tử này thì rất quý sư cho nên cũng dần dần tức thì tức nhưng không thể mặc nhiên, cho nên thôi bình tâm thưa với dòng ăn học khó chịu, thưa sư tại sao con cùng con thư cùng đồn mà sư không quan tâm gì, cầm thì bỏ qua bên, cái sơ đồ thì bỏ qua bên, cái bó thư thì liên theo như vậy là thế nào? Sư coi thường sư nhưng thì sư mới nói thế cái đồ đó cô mua ở đâu? Không mua thì về đến Thái họ bán sẵn, cái bì thư đó cái vỏ bì cô mua ở đâu mua thì tìm của cô được bao đúng, bây giờ cô tới cùng cho tâm bảo cô nhận chưa là nhận rồi, thưa chưa nhận thưa rồi, nhận vào tâm bảo chưa là nhận rồi, vậy cái đó là của cô hay là của sư hay của tâm bảo, cái đó của ai, nhận rồi thì của ai, không còn của cô nữa, còn của cô không. Sư ở trong phòng sư thì sư để đâu chả được, sư vượt đâu chả được, đúng không? Trong nội bộ chùa thì sư để con đang để được với khó chịu là vì cái gì? Vì cái hành động á, cái thái độ á, chính nó không có là khó chịu ha? Cái con cái gì nữa, cho nên cái mình đã xả đi rồi không phải của mình, không phải mà túi xây cái điểm đi cho chùa. Hồi xưa ở về ngõ chùa Tăng Quang Tử ở dưới đường Nguyễn Chí Thắng, thiên hạ họ gọi chùa Tăng Quang Tử, họ nói chùa Ảo Vàng hoặc chùa Ba Đông. Ở đây chẳng ai biết Ba Đông, ai biết lâu Nguyễn Thái đừng chi lắng không đi cầu giới hội có cái khúc cua chừa đưa Phan Đăng Lưu và đưa Minh Tất Cả là cái lâu Tùng Tân, hồi đó là cao nhất Huế là cái lâu đó, từ là Lê Tông Thái Lê Tam Thái gì đó, nhưng mà cái lâu đó lâu của Ba Đông là cái lâu Phụng Tân với Chí Công với Đạo Huệ và nhà Phụng Tân. Sau đó trần trần đó thì có cái nhà Tân Hưng mà xây những cái nhà hòa hẹp công nhà này rồi mà xây được Phụng Tân, còn lại Huệ là hồi đó chưa ai xây Phụng Tân, ba Tân trên sự. Bà đâu, bây giờ ba đi mình. Đúng ra là ba quả công đức, đúng là xây chùa trong ngày diễn viên. Để mình thấy ra cái mình đã xả ly rồi thì không còn của mình tiếp tục nữa, bất biến. Tức là rồi xả ly rồi phai một sư bị mất cắp tới rồi còn trăm cái cả đồ tụng rồi sắp sư tiền mất cả đạo sư ăn chưa sư uống chưa rồi còn nhiều người mà dân sắp cho phải đời sư uống cái đạo cho nên là sao sư bình khi ngài hộ pháp từ Bến Thải về Sài Gòn cuối cùng sư về tâm vô mặt mà nguyên nhân bình vì sao vậy đó uống 900 lon nước yến cái món được yến nào có cái 900 lon đúng không ba cái aga cái tàu bò vô ra những mấy chi mà có yến có bạn nó về đó là chín trăm đi ra một ngày á là ở đó tu nửa khoảng 5-60 cô Phật tử thường trực và tử họ dẫn cái món nó dẫn từ sáng tới chiều luôn cho nên là buổi sáng ngày ăn sau rồi ngồi lo một lo một ngày ngày uống không dưới 3-5 lo còn ai một ngày nước ở rinh ra cho nên nghe như vậy là ngài rất là quý thầy bộ đúng như thế ra thế ai cũng ai gọi là có bộ mà ngài thầy bộ tổng cho sức khỏe là ngài cũng như ngài lắm không có hỏi ngài ngài quan trọng về cái chuyện này sau này khi ngài tỏa ra rồi bình vô năm viện rồi thì là ngài rồi sau đó còn một ông thầy đông y người ngoan người tàu chư sư phải của Chúa bắt thật nhiều một cái tháng rồi to đầy nhà bỏ một lần mà đổ vào cái siêu mà sắc của đạo sắc kia siêu chứ chưa có ẩm điện là mình phải lên cũng 9 năm tháng của bắt này xong với công ngày năm chỗ thôi năm chỗ thôi đấy cho nên mình cũng thôi rồi là thôi mà bắt ngày uống là hại người ta ngày xưa thôi xưa là người cảnh có chỉ phước nói như thế mà đồ sai thế phải đi cho chứ bây giờ đề thì nó hư có tội những người Việt Nam mình là tiền tiền có tội bọn cơm thì đói bọn mọi thì đuối tức là ai mà vứt mũi thì là những là ông bà dạy là coi chừng đuối mắt gặp lại là bứt cơm ăn đông hẹn để cơm và là mưa thì là tương lai sẽ bị nói đúng không cho nên chúa thì được là điều mà chúng cho nên dẫn cho sư dũng để sư cho điều chúng và cả chủ trẻ khỏe lâu đồng thì ăn mấy tiêu còn như vậy sư có bố nó bình chọc có hỏi tiểu đường này tiểu mắt là tiểu à, đường ruộng này chưa đi bảo ăn xin đi xin về tập thì được chứ chứ từng cho đường ruộng thế là rồi mình nhận đó ăn cơm nó được đó là mấy để cháu và xin về tập nó mới đâu về ta xin dùng xin kẹo xin về tập khoe mà thấy chim ăn thì cũng được quá kẹo mà lừa những cái trò như là không chưa không người ta không chịu ông làm cho nên chịu tiền lương bên đấy còn sư lừa như đi rồi mà không đứa ruột sư bị đứa ruột là vì vì bạn ăn về đây đồ chay một quán thì xưa ở nhà kiểu khi đi tu ăn chay một tay ba mẹ thì ba theo bắt tóc ba chay ba thằng hà theo mình thôi nhưng mà sư ăn nhiều phùng còn cái nhãn dầu thực vật mà cái bụng mình ở khải thì không ăn chay là 17 năm cho nên về là anh dâu không quen. Sau 6 tháng là bà như đừng có hư ôi quyền định là bắt đầu mới la làng về nhà về cũng ăn được ăn luôn mà xin lỗi mình đang đi mấy lần và đi phân xong không làm gì được đâu bụng ngày rồi con là tỏ phân tử bụng cho hai chai này mọc ăn cơm đừng mọc đúng một tháng rồi nắng vậy có cho ra mình đừng ngồi không thì sẽ tự tâm ăn cơm bên lên chạy mà mọc không ăn riết rồi cao cái ảm luôn. À, trở lại vấn đề thì chúng ta có hai loại lợi ích là như vậy. Cái thứ tư là Spanya Sampada, tức là lợi ích là có. Và nguyên nhân là chúng ta có được lợi ích trong tương lai là vì chúng ta có trí tuệ Spanya Sampada, đầy đủ trí tuệ. Trí tuệ của năm Phật giáo nó khác với trí tuệ của người thông minh ngoài đời khác nhau. Cảm thế nào lên lên chúng ta học được nhiều cái cảm nha. Và cái lợi ích thứ ba hôm trước chúng ta biết được tiêu đề đó là Paramattha Vayosana, tức là lợi ích tối thượng. Đó là gì? Nibbana, Niết Bàn. Cái này chỉ có trong Phật giáo được đâu. Bởi vì Phật giáo dạy cho người ta, cho chúng ta thoát khỏi quan tài samsara, tức là thoát khỏi tự sinh luân hồi. À, bây giờ nói lên rồi, chúng ta là tự sinh luân hồi, chẳng phải sinh tự luân hồi. Sinh rồi mà tự thì không luân hồi nữa, nhưng mà tự xong mà sinh lại là luân hồi, đúng không? Tự xong mà sinh tiếp là còn luân hồi. Còn mà hẹn sinh, tự sinh ra rồi mà tự lần cuối cùng không sinh nữa là hết luân hồi, đúng không? Người nào thì tự sống không sinh nữa, tự sinh rồi à, hết kiếp đó ngài tự và ngài không sinh nữa, đó là A La Hán. À, giống như được trước nói, tức là giống như ngọn đèn thì nó đỏ đèn, nó cháy, nó đỏ, nó bốc lên đỏ bởi vì nó có những nguyên nhân cấu thành. Sự kết hợp của những nguyên nhân cấu thành bao gồm có dầu, đó nè, có tim, đó nè, có người đã lửa, tức là còn dầu, còn tim, còn người đã lửa và có oxy không khí, đúng không? Còn hết dầu, hết tim, không có ai đã lửa, không có oxy không khí, bỏ vô trong môi trường thì nitơ thì không thành ra được. Thì ngọn đèn có hiện hữu tồn tại á? Không, ngọn đèn đang chạy không thể tồn tại khi thiếu dầu điện, hết dầu hết tim, hết người đã lửa, hết oxy. Thì cùng như vậy cả ngài á là hạng này giống như ngọn đèn. Khi ngài hệ cái nguyên nhân để mà sinh thì gọi là tự tuyệt đối, vâng, vì không sinh nữa. Giống như chúng ta đã trồng một cái cam rồi thì cứ chờ mà ăn quả, quả cam quả ngọt, đúng không? Trong cái ở trường thì chờ 3 tháng sau còn trái ăn, bỏ phân còn cho đầy đủ đúng công thức là phải có. Cái đó gọi là tạo tác, cái đó gọi là tiếp tục luân hồi. Còn bây giờ mình cắt hết những nguyên nhân đó không trồng nữa, tức là mình tạo nghiệp nữa thì mình còn đi tái sinh không? Hết tái sinh. Nhưng mà lỡ sinh ra mời ở đây ai khỏi đi tạm sinh phải tạm kiệt rồi, đúng không? Tạm nhiều nữa đúng không? Nhìn rồi nhìn ngồi có không? chư người ta rồi. Tội xin lỗi là hết đó. Tội xin lỗi chỉ có là cắt được một cái điều mà người ta không chửi lại, đúng không? Người ta kiện ra tòa hay là khỏi tệ tội gì đó. Nhưng một ngày nào đó ngồi không không bị người khác tới chửi. À đó là vì trước đây từng chửi người nào đó và bây giờ phải nghe, nói lời cay độc thì bây giờ được nghe lời không êm tai. Cho nên mình ngồi, mình được nghe pháp, nghe những điều hay như thế này là trước đây mình tạo cái nghiệp gì đó. Nhưng mà thỉnh thoảng có tiếng coi tiếng xe sập sẹp vô. À, hồi thiên bên đó, thỉnh thoảng có anh chèo kẹo bên đó. Rỗng như gì. Anh nhưng mà chưa có anh chẳng nha. Anh bắt đầu chẳng thì mình chưa vô tổng kinh. Bắt đầu bắt lên sân ghi ca mê trả rút về. Tức là mình thỉnh chư thiên về ngang bằng. Xong ba sân ghi về nhận gì. Chèo kẹo bỏ đi rồi. Bên họ nhau vẫn kiếm cảm gì nhưng mà có kèo kèo tới hả? Karaoke thường xuyên. À, lúc đầu sư tưởng rất quả có. Thì hỏi mấy chú nóng vàng do anh kèo kèo. Nhưng mình tụng xong bài kinh hoặc 2-3 bài từ cả em. Có những bữa mình tụng thử hay chưa tụng kinh rồi. Bắt đầu ngồi thiền. À, thì cả tập thể ngồi như vậy tiến bộ đó. À, thì đa phần thì sư tưởng kê hả? Quan trọng những đó những vừa ôm đi hạn. Bây giờ mình nhận đến nếu mà chưa thêm hồ đồ hồ đi cho chư tăng và phật tử tại chùa cần không gian yên lặng yên tĩnh để mọi người là hành pháp cao thượng tìm vào thời gian y như rằng chấp không chấp lại không lâu bên kia im luôn, im luôn. Thậm chí cả những cái đấy họ ngã ba lâu lâu là họ tiếng quạt thế rất là giật mình, bởi vì cái thói quen người Việt tới ngã ba là vòng coi chưa gì cũng vẫn. Thì có những vừa mình quyền như vậy thì cái này do năng tập thấu đế cả ngày a la khẳng tức là cả ngày hồi đi quan đại chuyện này có thể. Và đến mấy người rồi là họ đến nói cái điểm của mình và xã hội của mình rất là linh. Chúng con từ Hà Nội ra có cái công việc cũng nguyện cái thiên hồ trì thì mọi việc suôn sẻ. Thì có mấy người tới báo với sư, có một thầy bắt cóc cũng tới đây, thầy là bây giờ thầy tịnh rồi. Thầy này thì cái đồ giáo cảm tâm linh rất là lớn. Ông tới một chỗ nào mà có phi nhân, có ma quỷ, long quỷ, ông tới bảo nói chuyện với mình thôi mà là thờ tin thôi. Thì em có về đây ở lại chữa bệnh mấy đứa yêu gia già rồi mình tôi quan tâm trong cái điều của chùa sư là lực, cái năng lực của xã lợi rất là mạnh. À, cho nên cái lời ức mà tối thường chính là nghiệp bằng. Và niết bàn này là cái pháp cắt tự sinh luân hồi, cắt tự sinh tự luân, tự sinh luân hồi, cắt già là bệnh chết, bệnh chết. Đó là cái an lạc tối thượng. Mình đi ngoài trời nóng, vô trong phòng mát, có quạt mát, có máy lạnh. Đó là an lạc gì? Nghịch thần. Cái thoải mái ở trên Vedana, tức là cảm thọ. Vedana là cảm thọ, tức là cái cảm giác nóng, lạnh, mát mẻ, dễ chịu, cái cảm giác trên thân. Thì cái đó phải là an lạc tối thượng. Mình ở trong phòng lạnh mà mình đang bực mình một ai đó đấy. Thì còn nóng á. Mặc dù bên ngoài giá rất là mạnh, nhưng trong ruộng thì phừng. Bởi vì người ta hỏi như tham độc, tham sân si. Tham sân si là lửa. Chứ không phải sân là lửa, tham cũng là lửa. suy chúng ta ra lửa thì sau đây chúng ta sẽ học qua những cái này là rất là sâu hơn như thế này nữa. Thì để cái thực hiện hoặc đạt đạo a gặp gì đó đến cái niết bàn này thì một người hay còn gọi là hành giả đó đấy, một hành giả cần phải tu tập cái gì? Vipassana, đúng không? Để đạt đến. Và cái bài kinh mà Đức Phật hay giới thiệu hay dạy đó là bài Mahasatipatthana hay là kinh Đại Niệm Xứ hay là Tứ Niệm Xứ, bốn cái đối tượng để niệm để ghi nhận, đó chính là thân, thọ, tâm, pháp bằng phương pháp Vipassana. Cái này là chính tông Phật giáo, chỉ có trong Phật giáo đó. Bởi vì cái này cho chúng ta kết quả đó là sa môn hạng nhất, sa môn hạng nhì, sa môn hạng ba, sa môn hạng tư, về đọc chính sa môn quả, kinh thứ hai trong trường ngũ kinh, tức là sa môn thứ nhất chính là bậc thánh thứ nhất, bậc thánh nhập lưu hay là dự lưu, Sotapanna. Sa môn thứ nhì là bậc thánh Niết Lai hay là Sakadagami. Thứ ba là bậc Lai hay là Anagami. Và thứ tư là A-la-hán. Vậy chúng ta học Phật giáo có lợi ích gì? Chúng ta nói đến lợi ích kiếp này, lợi ích kiếp sau và lợi ích tối thượng. Vậy đến học Phật giáo như cả anh chị, cả vị đến học ở đây vì lợi ích gì? Hay là nghe Phật giới thiệu với tận người, thay vì giờ chưa phải đi ra ngoài là cà phê, không cà phê thì là nhậu, hơi khổ, hơi mệt, thôi vô ngồi đây cho lành. Có phải như vậy á? Chúng ta phải thấy được cái lợi ích của việc học Phật pháp, Phật giáo. Đấy, tức là lợi ích tối thượng, chính là lợi ích tối thượng. Đó là chúng ta đi giác ngộ, cái giải thoát. Giải thoát cái gì? Giác ngộ cái gì? Giác ngộ bốn chân lý, hả? Bốn chân lý là gì? Là bốn sự thật. Đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường để đi đến diệt khổ. Chúng ta phải biết như vậy. Ngày nay thì mọi nhắc nhở các bậc giáo sư thân, mai một vô học thì thấy nó như thế nào. Còn lâu đây đọc sẵn nghe tương ba điều, e rằng chưa hiểu gì, e rằng chưa hiểu thân để mai cùng học. Thì hai cái quan trọng nhất trong việc học Phật giáo, trong việc hành Phật giáo, đó là sati, niệm hay là đặng niệm, và thứ hai là sampajanya. Tỉnh giác hay là tỉnh thức, hai cái niệm khác nhau. Một cái là sati niệm và cái thứ hai này là tỉnh là panya, tuệ. Thì hai cái này là hai cái pháp upakara, tức là hỗ trợ lớn nhất, mạnh nhất đối với một hành giả. Thiệt ra là không phải nói hành giả, phải nói là hành thiện, chẳng phải ăn giả ấy. Lời con đi tìm. Phải ăn thiệt. Và chúng ta là thật sự hành. Ví dụ như hành trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như các vị đi làm việc ở cơ quan. Ví dụ như là các vị đến đây tụng kinh hành thiền. Tụng kinh phải hiểu nghĩa kinh mà rộng rãi đến kinh hành thiền. Phải biết được mình đang ngồi đấy, đang đi kinh hành, đang làm cái gì. Nghĩa là luôn luôn phải biết mình, luôn luôn ghi nhận là tỉnh là niệm và luôn luôn tỉnh thức tỉnh là niệm mình. Ví dụ thế này, đưa tay ra cầm chân đi. Thì bình thường chúng ta được đưa ra cầm. Nhưng khi cầm biển mình cầm. Và biển mình cầm, biển cầm cái gì nhỉ? Nhưng mà khi đi vào pháp hành và các thiền viện, thiền đường thì trường thiền người ta dạy rất kỹ. Thứ nhất mình phải có một cái ý muốn cầm nó. Không, thích là cầm đó. Thích là cầm chỉ là ý muốn cho cái gì sai sự, tham sai sự, muốn cầm. Bây giờ khác nước quá, cần uống nước thì đưa tay cầm đó này. Cần uống nước đưa tay cầm, khác khác biệt với thích là cầm uống chân. Khác tục uống, không khác nước tục uống. Nó khác biệt với chúng ta cần thiết phải uống, đúng không? Bởi vì uống thì thế nào? Cơ thể nhiều nước, sinh bệnh đó. Do nhu cầu thực hiện chúng ta cần. Đó là phạm hành. Và sau này sẽ nói rất rõ. Cho nên đến khi tỉnh ra là từ lúc mở mắt ra, thức dậy tại giường cho đến lúc la lên giường đọc mắt đi ngủ la phạm hành. Phải thứ sinh này con la kỳ sọa ở công ty, ở cơ quan, ngồi sổ rất là mệt, rất đau đầu thì làm sao mà phạm hành được. Chính quý vị nào có tu tập thì hai cái này, niềm và tỉnh thức này, và giúp cho mình làm việc đi xa đi đàn. Ngồi mà tập từ nhân kia lại cái tốt số kế toàn đó mà sai một lý là đi mấy, đi vài kiểu, đúng không? Sai đi đi vài kiểu, chỉ cần cộng sai hàng trăm ngàn lộ qua kiểu là chuyện này. Và những người càng ít tỉnh thức, càng ít chánh niệm thì người đó càng sai. Người nào càng cẩn trọng, càng tinh tế, càng có nhiều cái này trong người thì đồ sai càng ít. Đồ sai thiệt hại ít. Hồi xưa ở chùa Hiệp Khống á, thời năm chín mấy, tám lăm đến chín lăm á, chưa xây chùa á, có một cái cổng gọi là Phước Hạ Địa, có cái cổng tre cỡ như thế này, cái cổng tre cái bên này bờ rào, bên này bờ rào. Cầm này cũng rộng, nó to gấp rưỡi cái cửa này, nó cao bằng cái bàn này. Thì đây có một cái hoàng diện, cái Osaka vàng, cái hoàng diện. Thì cái cây này á, mấy sư mày cầm vô một cái khúc gỗ, một cái cục mà chẳng biết rệ mà có những cái gỗ. Cái cây mà nó có những cái nhánh mọc ra thế này, nó để cắm cây phong lan thảo. Thì cái này nó ăn ra khoảng 1/3 của cái lửa đi vào, và đây thì có những cái viên đá để làm mình đi. cả năm nó lòi ra khoảng 1/3. Nó trắng, gương thì lá rất đẹp, cỏ rất đẹp. Ai mà lên chùa Hiền Thông là năm tầm 7, tầm 5 tầm. Tầm 5 còn chưa đẹp, tầm 7, tầm 90, 92. Nhưng có một ảnh đẹp mà nó không vì đài, nó rất là xinh xắn vì cái quy mô nó nhỏ. À thì đi qua đấy, thì đây có cái chỗ thì sư hay ngồi đấy buổi trưa mà mát ra vào đấy. Thì 10 người đi qua đây thì hiện 9 người là bị cái cây này ngã. Thì gió cứ nhìn vào trong là đẹp quá, có đi bất cứ quát cái này. Thì có vừa có một người cũng có chiều, thưa thầy vì ra sao thì cái hình hình nhà biết để chúng ta đi vào không ta. Tại giờ là tôi thấy là đến 4-5 người là bị vá rồi. Và người phạt hành như vậy cũng nghiệp rồi à, thì mình cũng tươi cười thôi. Nhưng có được một cái ông hoặc con bè để mình có học chắc. Tại ra mọi người truyền ra ông dạy đại học rồi đấy à, khi đó chưa có trường đại học rồi đấy, hội đồng sư phạm tập hợp rồi đấy à, thì ông nói là cái điểm phía sau đó thì nên cũng mà nói anh vào đấy để làm gì. Đi nằm cầm, nghe vào đường, vừa đạt đi nằm cầm. Và chắc anh và người Phật giáo tôn người thờ ông bà. Và chắc chưa bao giờ nghe ai nói về vấn đề tôn trọng. Chúng tôi mục đích để cái cây này, tại vì con người đời này họ sống với cái gì? Lương, tiền hả? Chúng ta lương lầu, người ta sống nhờ lầu, quán ăn phải nhờ lương, cơm gà vào tim, xô bồ và hội hạ. Và vào cái vườn như thế này cũng xô bồ và hội hạ. Đạt cái mục đích ở trong kia không phải cả trước mắt này, cả đây là cả trước mắt, còn cả kia là cái xa hơn à, mà ai mà muốn trong kia mà quên lại thực tại và hiện tại. Thì chính cái que này nó nhắc nhở quý vị vấp một cái, còn người tỏ thảo nữa à, để quý vị nhớ đêm để cẩn thận mình lại, phải trở về với thực tại. Thực tại hiện tiền, mọi người đọc cuốn thực tại hiện tiền chưa à, thực tại hiện tiền nó là đấy, cái chỗ này nó rất cụ thể, chẳng phải là cái gì xa xôi tưởng tượng, và chúng ta kiểm chứng được, kiểm nghiệm được, chứng nghiệm được, thực nghiệm được trên bản thân mình, thì chính những cảm năng là vô ngôn, vô ngôn. Nó nói gì cả, nó chưa nói, nhưng mà nó đang thuyết pháp đúng không? Nó đang thuyết pháp. Tại vì cái thời đó mà tập trung như thế này mà ngồi học, thì trong này là có một công an tự nhiên ra mặt cũng có mà không ra mặt cũng có. Bây giờ có ông đã về hương rồi, cũng tới chơi này thì sư quen rồi 30 năm rồi, còn có nhiệm vụ phải tham gia cái đợt Hà Đông này, tham gia cái đợt Trung Văn này, trong này tự nhiên học nói thắc. Cho nên cả vì phải chịu khi sư ra dạy Hà Đông rồi, trong đợt đó khoảng 50 người giáo sư đại học có, hiệu trưởng đại học có, mở một trường đại học đại học cấp tạ gần đó, thấy bà chị Hương mời ra đại tạ trên gần đó, ba đại tạ bác sĩ cũng đi ra 40 năm tuổi đàn đó đầy đủ cái chiều mình họ làm nhiệm vụ giống như sư đang làm nhiệm vụ của mình, thì họ làm nhiệm vụ. Nhưng mà có lẽ họ đặt mất mình ở chỗ này, thì chính cái này nó đưa mình trở về với cái thảo văn. Đức Phật dạy trong kinh nhân giả hiền giả, nhân giả hiền giả một đêm, nhân giả một đêm, cái hiền giả một đêm đó là gì? Quá khứ không, tùy điểm tương lai không, ước vọng hiện tại chính là là đây. Ai sống với hằng này thì thế nào vượt qua mọi trường ngại. Cho nên cuộc đời chúng ta như trường ngại sống với thực tại. Hiện tại thực tại thì chúng ta phải diệt trừ được phiền não tham sân si, đúng không? Còn ngày hôm qua mình có, mình đi siêu thị, hôm qua thì bài đi siêu thị và thấy cái đồ đồ đạc tham khởi đấy lắm. Nhưng mà quý vị chị em á, đi siêu thị đi hàng nhiều thấy tham khởi. Nhưng mà cái giờ chừng ngồi đây thì cái tham ngày hôm qua đã diệt chưa? Diệt rồi, vâng. Cho nên không có ý nghĩa gì với mình bây giờ cả, không có ý nghĩa. Chỉ có tham hiện tại nó đang xử lý mình, đúng không? Thì mình phải tìm cách xử lý đối với lại nó bằng pháp thực tại. Cho nên cái mục đích của Phật giáo, mọi người ghi nhận ha, mục đích Phật giáo thứ nhất làm cho người tốt trở thành người xấu, đúng không? Còn tốt xấu theo quan niệm nào là một điều khác, nhưng mà người đó là tiêu chuẩn của xã hội. Làm cho người bị mê mờ đi lầm đường trở về với chân đạo, hiện mê mờ. Thứ ba, làm cho người có tà kiến là như thế nào, tức là không đúng với chân kiến. Tà là nghiêm, tà kiến thì là phản kiến rất nhiều. Sau này chúng ta học cụ thể trở về để trở tiến, làm cho người ngu trở thành người trí. Ngu ở trong Phật giáo không phải là học dốt, không phải là học dốt. Người ngu tức là người sai lầm tà kiến, không thấy đúng sự thật như chân như thật như lời Phật giáo, thì đó là người ngu. Làm cho như này mọi người xấu trở thành là một ý tưởng, tức là có những tư tưởng sai lầm trở về với chân đạo tự nhiên. Làm cho chúng sanh đang tự sinh luân hồi hoặc rằng trong ba bộ cõi vượt ra khỏi sẽ vòng vây của vô minh, vượt ra khỏi luân hồi và tự chủ sinh vượt ra khỏi luân hồi. Do năng lực của cái gì mà chúng ta đạt được những cái điều như đã nói trên, chính là hai cái pháp vô trần này, trong đó cái chính là văn nha hay là trí tuệ. Sắp phát ra nhà này còn gọi là nhà ná, nhà đô này, đấy, trí tuệ, còn trí tuệ. Và thêm một pháp hỗ trợ nữa là có chánh niệm và tỉnh thức, hai cái pháp hỗ trợ rất cần thiết. Tuần sau chúng ta rơi vào ngày 17 âm lịch, ngày 12. Chủ nhật tuần sau là thứ mấy? Ở là 16 rồi đó. 16 là học được đấy. Học được. Chủ nhật tuần sau vẫn học. Thứ hai, thứ tư, thứ bốn, tuần sau chúng ta sẽ đi vào nền tảng của giáo pháp. Các bạn. Còn vừa qua là những điều tam tạng, những điều